Chương 341, trấn áp lời đồn, 2, thế nhưng mỗi một hắc y giáp vệ đều vô cùng mạnh mẽ, mặc cho hắn giãy dụa như thế nào, đều không có cách nào giải thoát. Người dẫn đầu cười nhạt, truyền lời đồn bậy, làm nhiễu loạn dân tâm, coi như là thư viện Thanh Vân cũng không giữ được ngươi, mang đi cho ta. Nhất thời, những hắc y giáp vệ liền khống chế người thanh niên áo xanh lôi đi ra ngoài, người dẫn đầu nhìn quét một vòng, đám người còn đang bàn luận, lúc này đều ngậm miệng lại, sau khi cảm nhận được ánh mắt của đối phương, cũng đều trực tiếp quay đầu, rất sợ hắc y giáp vệ bắt bản thân mình đi. Thấy cảnh này, hắn thỏa mãn gật đầu, sau đó lại cao giọng nói, thủ đô có trấn ma ti, sẽ không cho phép yêu tà gây họa, yêu tà của buổi sáng ngày hôm nay chỉ là một ngoại ý muốn, nhưng con yêu tà kia cũng bị tri phủ chém giết. Mọi người không cần lo lắng, làm tốt chuyện của mình là được. Mặt khác nếu ai còn dám truyền lời đồn bậy lung tung, ý đồ gây ra khủng hoảng, không thiếu phải vào trong lao ngục một phen, nếu như nghiêm trọng, cái đầu rơi xuống ở đầu đường phiên chợ bán thức ăn buổi trưa ngày mai, liền có khả năng là của các người. Cảnh cáo một phen. Người dẫn đầu mới xoay người rời đi. Đợi sau khi hắn rời đi, người bên trong quán trà tuy rằng đều thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng cũng không ai thả lỏng thật sự. Lời nói vừa rồi, hiện tại vẫn còn quanh quẩn bên tai. Đến lúc này, không ai còn dám bàn luận chuyện của yêu ta. Người thanh niên áo xanh vừa rồi bị bắt đi, chính là một ví dụ. Đối phương thân là người của Thư viện Thanh Vân, nói bắt liền bắt, như vậy những người khác thì sao, khẳng định kết quả sẽ càng thêm thê thảm. Thư viện Thanh Vân chính là thư viện nổi danh nhất của thủ đô, bất kỳ một học trò bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút công danh trong người. Không chỉ như vậy, bên trong Thư viện Thanh Vân có đại nho của Quốc Tử Giám tồn tại. Người bình thường, căn bản không dám đắc tội người của Thư viện Thanh Vân. Thế nhưng, hiện tại một người học trò của Thư viện Thanh Vân đã bị cưỡng chế bắt đi không nói hai lời, ai cũng có thể nhìn ra được, lần này triều đình không phải nói đùa. Tình huống cùng loại với bên trong quán trà đều có xảy ra tại địa phương khác của thủ đô, bất kỳ một ai tung tin đồn bậy đều trực tiếp bị hắc y giáp vệ bắt đi. Có can đảm phản kháng, hoặc là bị đánh trọng thương tại chỗ rồi bắt đi, hoặc là giết chết ngay tại chỗ. Không đến hai canh giờ, thủ đô vốn đang rối loạn, nhất thời yên tĩnh lại. Bên trong Thư viện Thanh Vân, yên tĩnh vốn có bị phá vỡ. Lão sư, việc lớn không tốt. Một người thanh niên lộ ra thần sắc bối rối. Thấy cảnh này, sắc mặt Trần Thư rất không vui, nghiêm khắc quát lớn một câu. Hô to gọi nhỏ bên trong thư viện còn ra thể thống gì, chẳng lẽ không biết quy tắc sao? Học trò biết sai. Thanh niên bị quát lớn một phen, vẻ hoảng loạn trên mặt nhất thời thu hồi rất nhiều. Trần Thư thỏa mãn gật đầu, sau đó vuốt trâu hỏi, nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, làm cho trò bối rối như vậy? Lão sư, Lưu Diệp bị thành vệ quân bắt đi. Vì sao? Thành vệ quân nói, Lưu Diệp truyền lời đồn bậy. Khiến cho bách tính bên trong thành khủng hoảng, bây giờ đang bị giam giữ bên trong đại lao, không biết tình huống về sau như thế nào. Người thanh niên một hơi nói xong. Truyền lời đồn bậy. Giam giữ đại lao. Lông mày của Trần Thư nhíu chặt, sáng sớm ngày hôm nay có yêu tà tập kích phủ nha môn, bệ hạ vì chuyện này, cố ý hạ lệnh không được để bất luận kẻ nào chế tạo khủng hoảng, Lưu Diệp hắn thân là học trò của Thư viện Thanh Vân. Chẳng lẽ không rõ ràng hồ ngôn loạn ngữ sẽ gây ra hậu quả gì sao? Thật sự là ăn gan hùm mật báo, dám nói lung tung vào lúc này. Lúc nói, vị đại nho của Thư viện Thanh Vân, trên mặt cũng có thần sắc tức giận, người thanh niên cúi đầu, không mình hành lễ, mời lão sư ra tay cứu giúp, Lưu Diệp thân là người của Thư viện Thanh Vân ta, coi như là có cái gì sai, cũng nên do Thư viện Thanh Vân chúng ta quản giáo mới phải, thành vệ quân trực tiếp giam hắn vào đại lao. Với thân thể bạc nhược yếu kém của Lưu Diệp, chỉ sợ không thừa nhận được gian khổ bên trong phòng giam, đến lúc đó, chỉ sợ sẽ có tai nạn chết người. Không cần nói. Trần Thư giơ tay cắt đứt lời nói của người học trò, hắn thân là người của Thư viện Thanh Vân, hẳn là rõ ràng nói cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, tùy ý nói bậy cuối cùng là họa vào bản thân, khiến hắn ở trong lao ngục chịu chút giáo huấn cũng là không sai, ít nhất có thể khiến hắn tỉnh táo một phen. Bằng không. Ngày sau tùy ý làm bậy, nói không chừng sẽ gây họa cho toàn bộ thư viện. Lão sư. Không cần nói, trò lui ra đi. Trần Thư phất tay đuổi người, người thanh niên mân mê cái miệng, đến cuối cùng không có nói cái gì nữa, không người lui xuống. Đợi sau khi người học trò rời đi. Trần Thư từ trong đình đi ra, nhìn sắc trời sáng sủa, sắc mặt đã có một chút ưu sầu. Yêu tà gây họa, càng ngày càng nghiêm trọng, ngay cả bên trong thủ đô đều có yêu tà hiện thân, các nơi còn lại chỉ sợ là càng thêm gian nan. Ta thân là người đọc sách, hàm dưỡng hạo nhiên chính khí, tự nhiên vì xua đuổi yêu tà, bảo hộ vạn dân. Lúc lẩm bẩm, trên người của ông một luồng hạo nhiên chính khí dâng trào xông thẳng lên cao. Trong chớp mắt dường như khiến cho phong vân biến sắc một chút. Có người như có cảm giác ngẩng đầu, nhưng căn bản không nhìn thấy cái gì, sau đó lại một lần nữa thu hồi ánh mắt. Bên ngoài thủ đô, một hàng nha dịch xách đao thúc ngựa, chạy về hướng thôn Phong Vân. Trong đó, cũng có người của Trấn Ma Ti đi theo. Lúc này cách thôn Phong Vân còn xa lắm không? Khởi bẩm đại nhân, có khoảng một khắc nữa là có thể đến thôn Phong Vân. Một người mặc trang phục bổ đầu trầm giọng nói. Nghe vậy, Giang Tả gật đầu. Hắn là quản sự của Hoàng Bộ Trừ Ma Viện, bình thường mà nói, không đến tất yếu, đều là ở lại bên trong Trấn Ma Ti, xử lý một vài chuyện nội vụ. Thế nhưng hiện tại nhiều cường giả của Trấn Ma Ti bị phái đi ra ngoài, hầu như không có bất cứ một người tông sư nào lưu lại. Về phần người dưới tông sư, chính là thực lực của hắn mạnh nhất, còn có yêu tà tập kích phủ nha môn, chính là cấp quán, căn cứ phán đoán, bên trong thôn Phong Vân có lẽ là còn có yêu tà mạnh mẽ hơn. Chương 342, có vấn đề, một, vì để ổn thỏa. Quản sự của Hoàng Bộ Trừ Ma Viện Giang Tả, tự nhiên được phái đi ra ngoài. Phiền phức rồi. Nghĩ đến nhiệm vụ lần này, trong lòng hắn cũng âm thầm thở dài. Phiền phức. Phiền phức rất lớn. Có yêu tà giả mạo thôn dân của thôn Phong Vân đi đến thủ đô tập kích phủ nha môn, vậy nói rõ chính là đội cảm tử của yêu tà. Dù sao khiến một con quỷ quái cấp quán đi tập kích phủ nha môn, vậy không phải tự sát là cái gì? Cường giả thủ đô nhiều như mây. Không nói là quỷ quái cấp quán, coi như là yêu ma bình thường đi vào, đều là một con đường chết, dưới tình huống như vậy, yêu tà tập kích phủ nha môn là thân phận gì, cũng rất dễ dàng đoán ra. Tương tự, làm dây dẫn lửa của sự kiện lần này, nếu như nói thôn Phong Vân không có một chút vấn đề, Giang Tả cũng không tin. Hắn đều hoài nghi, người bên trong thôn Phong Vân của, khẳng định toàn bộ đã chết ở trong tay của yêu tà, mà yêu tà chém giết thôn dân, đang ở bên trong thôn Phong Vân chờ bọn họ đến. Đối với chuyện này, Giang Tả không có bằng chứng 100%. Nhưng hắn vào Trấn Ma Ti nhiều năm, trong lòng dĩ nhiên là hiểu rõ. Bất quá. Suy đoán cuối cùng là suy đoán, không có thật sự xác định người của thôn Phong Vân sống hay chết, bọn họ liền nhất định phải đi qua nhìn một cái. Nói như thế nào, người của thôn Phong Vân đều là bách tính của Đại Tần. Đã là bách tính của Đại Tần. Như vậy triều đình sẽ không có khả năng không quan tâm. Lúc sắp tới gần thôn Phong Vân, Giang Tả đột nhiên mở miệng. Chờ một chút. Dứt lời. Tất cả mọi người kéo chặt dây cương, trực tiếp ngừng lại. Bổ đầu dẫn đầu nghiêng đầu nhìn về phía Giang Tả, sắc mặt nghi hoặc, Giang đại nhân, xảy ra chuyện gì? Nhìn sắc mặt nghi hoặc của mọi người, Giang Tả bình tĩnh nói, có yêu tà giả mạo người của thôn Phong Vân đi đến phủ nha môn, ta hoài nghi người bên trong thôn Phong Vân đã gặp độc thủ, nếu như thật sự là như vậy, chúng ta đi đến thôn Phong Vân liền chỉ có hai kết quả. Một là yêu tà đã đi, hai là có yêu tà mạnh mẽ hơn, đang ở nơi đó chờ chúng ta, cho nên các vị chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như thật sự có yêu tà mạnh mẽ, tất cả người dưới cảnh giới thông mạch lập tức lui lại bẩm báo, chuyện còn lại, liền giao cho Giang Mổ cùng những người khác. Hắn không dám khẳng định, thôn Phong Vân có yêu tà mạnh mẽ hay không. Nhưng nói trước một chút, cũng có thể phòng hoạn chưa xảy ra, Giang đại nhân lo lắng nhiều, chúng tôi nếu đã nhận bổng lộc, đã sớm làm tốt chuẩn bị hiến thân vì triều đình, nếu như thật sự có yêu tà chờ ở nơi ấy, liều mạng với chúng nó là được. Bổ đầu trầm giọng nói. Giang Tả lắc đầu, không cần thiết, có thể chết ít một vài người, liền chính là tốt nhất, nếu như thật sự có yêu tà mạnh mẽ, thêm võ giả dưới thông mạch cảnh, đều không làm nên chuyện gì. Có sợ chết hay không là một chuyện. Có phải hy sinh vô vị hay không, lại là một chuyện khác, thấy đối phương còn muốn nói gì nữa, sắc mặt Giang Tả trầm xuống, lần bản đại nhân nói, chẳng lẽ là không tác dụng. Không dám. Đối phương cuống quýt cúi đầu. Sắc mặt nghiêm nghị của Giang Tả hôi dịu lại một vài, Giang Mổ cũng chỉ là suy đoán mà thôi, thôn Phong Vân cũng không nhất thiết sẽ thật sự như vậy, chỉ là trong lòng mọi người chuẩn bị sẵn sàng, phàm là nhìn thấy mệnh lệnh hoặc là tín hiệu của ta, liền cấp tốc rút lui, đến lúc đó trở về trấn Ma Ti bẩm báo, để cường giả đến tiếp viện. Vâng. Được rồi, chúng ta tiếp tục đi. Hai chân Giang Tả dùng sức kẹp chặt, con ngựa nhất thời tăng tốc. Những người khác thấy cảnh này, đều cuống quýt đuổi theo. Không bao lâu, thôn Phong Vân cũng hiện ra từ xa. Giang đại nhân, phía trước chính là thôn Phong Vân. Bổ đầu chỉ vào thôn làng phía trước. Cẩn thận một chút. Giang Tả nhìn thôn làng phía trước, lông mày đã nhíu chặt, hắn không có cảm thấy được khí tức yêu tà từ trong đó, nhưng cái này không có nghĩa là thôn Phong Vân liền thật sự không có vấn đề. Căn dặn một câu. Giang Tả dục ngựa chậm rãi đi đến phía trước. Bộ khoái còn lại cũng đều giảm chậm tốc độ. Khi đi cửa thôn, có thể thấy ở đó có một khối bia đá, trên mặt viết ba chữ lớn thôn Phong Vân. Trên chữ viết bôi thuốc màu đỏ, trải qua phơi nắng dầm sương quanh năm, thuốc màu không chỉ không có một chút phai nhạt, trái lại càng trở nên đỏ tươi, hình như là vừa dùng máu tươi vẽ lên. Nhìn đến đây, trong lòng Giang Tả có chút khó chịu. Chỉ từ điểm này là có thể nhìn ra thôn Phong Vân quả thật có vấn đề. Ánh mắt lướt qua bia đá, nhìn vào bên trong, chỉ thấy có đứa nhỏ chạy dẫn chơi đùa, cũng có người già đang ngồi dưới bóng cây nói chuyện phiếm, lộ ra một phong cảnh nông gia bình thường. Giang đại nhân, thôn Phong Vân hình như không có vấn đề gì cả. Người bổ đầu dẫn đầu thấy cảnh này, không khỏi thấp giọng nói một câu. Các bộ khoái khác lúc này trong lòng cũng đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thôn Phong Vân nếu như không có ai, vậy còn có thể nói bị yêu tà giết sạch toàn bộ rồi, thế nhưng hiện tại ở chỗ này có nhiều người như vậy, vậy hiển nhiên là không có vấn đề gì. Thật sự có vấn đề. Những thôn dân này nên chạy sạch toàn bộ mới phải. Không nên bất cẩn. Giang Tả lắc đầu, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều dừng trên người của mỗi người, nhưng nhìn không ra một chút vấn đề. Đồng thời, trên người của những thôn dân này, cũng không có cảm nhận được bất cứ tức âm tà gì, theo đạo lý mà nói, đây là chuyện rất bình thường mới đúng. Nhưng kinh nghiệm đối phó yêu tà nhiều năm, khiến Giang Tả âm thầm đề phòng trong lòng. Con yêu tà kia giả mạo thôn dân của thôn Phong Vân, nói rõ yêu tà khẳng định đã tới thôn Phong Vân mới phải. Nhưng hiện tại mỗi người trong thôn Phong Vân thoạt nhìn, đều không có dấu vết của yêu tà. Tình huống như vậy, chỉ có hai loại khả năng. Một là yêu tà căn bản là không có đến thôn Phong Vân, chỉ là nó bắt bừa một người, hai chính là thôn dân trước mắt của thôn Phong Vân có vấn đề. Khi đang nói chuyện, Giang Tả vẫn nhìn những thôn dân ấy, thế nhưng không có cách nào tìm ra vấn đề gì từ trên người đối phương. Lúc này, hắn xoay người xuống ngựa. Những người khác thấy cảnh này, cũng đều xoay người xuống ngựa theo. Chương 343, có vấn đề, 2, Giang đại nhân, chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Vương bổ đầu, ngươi cùng mấy người cảnh giới thông mạch lưu lại, người còn lại tạm thời trở về, nếu như đến đêm còn chưa nhìn thấy chúng ta trở về, lập tức đi trấn Ma Ti cầu viện, nói rõ chúng ta bị yêu tà vây khốn ở thôn Phong Vân. Giang Tả tỉnh táo hạ lệnh. Nhìn không ra vấn đề, nhưng cũng không có cách nào rút đi. Mặc kệ như thế nào, hắn đều muốn tiến vào thôn Phong Vân một chuyến. Mặc dù rất tự tin đối với thực lực của chính mình, nhưng Giang Tả cũng không dám một mình mạo hiểm đi vào, mang theo mấy người của nha môn, tốt xấu cũng có người chiếu ứng. Nha môn của thủ đô khác với những địa phương khác. Có thể nhận chức bộ khoái trong nha môn của thủ đô, kém nhất đều là võ giả đoán thể cảnh, một vài người lớn tuổi hơn, bước vào thông mạch cảnh không là vấn đề lớn. Lúc này đi theo tới bộ khoái có mười mấy người. Bên trong có mấy võ giả thông mạch cảnh. Nghe vậy, Vương bổ đầu gật đầu, xoay người lại hạ lệnh với những người khác. Lão Lưu mấy người ở lại với ta, những người khác lập tức trở về, đi làm theo như lời của Giang đại nhân, không được có nửa bước chậm trễ. Hắn làm bổ đầu nhiều năm tại phủ nha môn, cũng rõ ràng chuyện của yêu tà liên quan trọng đại. So sánh với người của trấn Ma Ti, kinh nghiệm đối phó yêu tà của đám người mình, thật sự là yếu kém hơn rất nhiều. Cho nên, Giang Tả mở miệng, bọn họ nghe theo là được, lúc này nếu như không nghe hiệu lệnh của trấn Ma Ti, rất có khả năng liền mang đến họa sát thân cho mình. Ti chức tuân lệnh. Những bộ khoái ấy đều ôm quyền nhận lệnh, sau đó một lần nữa xoay người lên ngựa, rời khỏi thôn Phong Vân. Mấy người Giang Tả còn lại, con ngựa dắt qua một bên tìm gốc cây buộc chặt, sau đó đi bộ vào bên trong thôn làng. Trong thôn, bầu không khí vô cùng yên lành. Đứa nhỏ đang chơi đùa vui vẻ, người lớn tuổi ngồi dưới bóng cây cũng nói chuyện phiếm vui vẻ, trên mặt mỗi người đều có vẻ tươi cười. Khi mấy người Giang Tả đến, những người đó hình như không có cảm thấy, vẫn là người nói chuyện thì nói chuyện, người chơi đùa thì chơi đùa. Đi hỏi tình huống một chút. Giang Tả đứng ở tại chỗ, quay sang mấy người bộ khoái bên cạnh căn dặn một câu. Nghe vậy, mấy người bộ khoái đi đến hướng những người lớn tuổi dưới bóng cây. Còn ở đây, Giang Tả cùng Vương Bổ Đầu hai người đứng ở nơi đó. Nhìn cảnh tượng xung quanh, ánh mắt của Giang Tả không có nửa khắc thư giãn, ý đồ tìm ra một vài vấn đề từ đó. Chờ một chút. Nhìn hồi lâu. Trong tâm của hắn đột nhiên chấn động. Ta biết vấn đề ở nơi nào. Vấn đề gì? Vương Bổ Đầu kinh ngạc. Ngay tại lúc này, mấy người bộ khoái đi tìm hiểu tin tức, đang lúc hỏi, một người bên trong vỗ vỗ vai của một người lớn tuổi, đột nhiên, đầu trên vai của người lớn tuổi kia rơi xuống, không có máu tươi phun tung tóe. Những người lớn tuổi khác cũng không có quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy đầu người rơi xuống đang lăn trên mặt đất, cho dù là dính rất nhiều bụi bặm, biểu tình trên mặt vẫn đang tươi cười như trước. À! Nhìn đầu người rơi xuống, mấy người bộ khoái rốt cục sợ hãi kêu lên. Một tiếng kêu sợ hãi, hoàn toàn phá vỡ sự yên lặng của thôn làng. Nhất thời, tất cả đứa nhỏ đang chơi đùa, cùng với những người lớn tuổi đang nói chuyện, đều dừng động tác lại, sau đó đồng loạt quay đầu nhìn về phía đám người Giang Tả. Có người bởi vì vấn đề góc độ, biên độ quay đầu rất lớn, trực tiếp xoay đùa một 180 độ. Trên mặt của mỗi người, đều có vẻ tươi cười. Chỉ là nụ cười vốn đang nhiệt tình, bây giờ có vẻ rất là cứng nhắc. Dường như là con rối đã được khắc biểu tình. Giây phút ấy, tất cả bộ khoái dựng ngược tóc gáy cả người, trong lòng dâng lên sợ hãi cực lớn, chỉ có sắc mặt Giang Tả có thể giữ bình tĩnh, lớn tiếng hét lớn, lui. Dứt lời, hắn dẫn đầu phóng ra ngoài thôn. Cửa thôn cùng vị trí đứng hiện tại cách nhau không xa, với thực lực của võ giả tiên thiên, một cú phóng là có thể trực tiếp lao ra. Thế nhưng, ngay lúc chuẩn bị vọt ra cửa thôn, đã có sương mù dày đặc nổi lên không biết từ khi nào, chặn hoàn toàn lối đi lại. Giang Tả không khỏi ngừng lại, hắn không có tùy tiện nhảy vào bên trong sương mù dày đặc. Ai cũng có thể rõ ràng, trong sương mù dày đặc khẳng định có vấn đề, tùy tiện tiến vào, không dám cam đoan có thể đi ra hay không. Bên kia, các bộ khoái khác cùng Vương Bổ Đầu đều vọt đến đây, rơi vào bên cạnh của Giang Tả. Giang đại nhân, hiện tại nên làm như thế nào? Giang đại nhân. Trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ sợ hãi như có như không, hình ảnh quỷ dị trước mắt, lại phối hợp với sương mù dày đặc đột nhiên xuất hiện, coi như là kẻ ngu đều biết rõ có vấn đề. Không hề nghi ngờ. Thôn dân trước kia của thôn Phong Vân, khẳng định đều đã chết ở trong tay yêu tà. Những người bây giờ bọn họ nhìn thấy, căn bản không phải là người. Đừng nóng vội, nhìn tình huống một chút rồi hãy nói. Giang Tả xoay người lại, thở sâu khiến bản thân bình tĩnh lại, trong những người này, hắn chính là người tâm phúc. Nếu như bản thân mình đều rối loạn, như vậy kết quả của những người khác liền có thể nghĩ. Nhìn những thôn dân đang từ từ tiến đến, trong lòng Giang Tả cũng không nhịn được mà cười khổ. Từ sau khi bản thân mình trở thành quản sự của Hoàng Bộ Trường Ma Viện, may mắn giống liền giảm thẳng xuống, mỗi một lần đi chấp hành nhiệm vụ đều phải xảy ra một vài ngoài ý muốn. Mỗi một lần gặp ngoài ý muốn, hắn đều là tìm được đường sống trong chỗ chết, Giang Tả từng có lần hoài nghi, có phải là có yêu tà mạnh mẽ nhìn chăm chú bản thân mình hay không? Thế nhưng suy nghĩ một chút, cũng không có khả năng kia mới phải, bản thân mình nói như thế nào, cũng chỉ là một người trừ ma sứ cấp huyền nho nhỏ mà thôi, sao có thể đáng giá yêu tà mạnh mẽ nhìn chăm chú chứ? Hơn nữa, nếu như thật sự bị yêu tà mạnh mẽ nhìn chăm chú, đối phương cũng nên trực tiếp ra tay, mà không phải mỗi lần đều khiến hắn rơi vào hung hiểm, sau đó lại tìm được đường sống trong chỗ chết. Bên trong sương mù dày đặc có cái gì? Đột nhiên, có bộ khoái thất thanh kêu to. Nghe vậy, Giang Tả trực tiếp phục hồi tinh thần lại từ trong trầm tư, sau đó xoay người nhìn lại hướng sương mù dày đặc. Chương 344, Kinh Thế Kỳ Tài, 1, trong sương mù. Hình như là có vật gì đang bắt đầu xuất hiện, bởi vì có cái gì ngăn cản tầm mắt. Trong lúc nhất thời hắn cũng không có cách nào thấy rõ. Lui một chút rồi hãy nói. Giang Tả nhìn sương mù dày đặc một chút, lại quay đầu nhìn những thôn dân đang dần dần tiến đến, nhất thời liền làm ra quyết đoán. Hành động của những thôn dân này rất là thong thả, ở giữa hai bên có một bãi đất trống lớn, hiện tại chỉ có lui xa sương mù dày đặc một chút, mới có thể xử lý đồ vật gần xuất hiện bên trong. Nói xong, mấy người đi theo Giang Tả, lui ra phạm vi một trượng. Rất nhanh. Đồ vật bắt đầu xuất hiện bên trong sương mù dày đặc, đang dần dần lộ ra trong tầm mắt của bọn họ. Đó là thôn dân của thôn Phong Vân, giống như những thứ đang tiến đến gần ở sau lưng, trên mặt của những thôn dân này, cũng đều có nụ cười cứng nhắc. Rõ ràng, người đi ra từ trong sương mù dày đặc, cũng không phải là người. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Vương Bổ Đầu nhìn cảnh tượng xung quanh, những thôn dân tấy đã muốn hình thành một vòng vây. Thấy cảnh này, Giang Tả rút ra đao bên hông, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào phía trước, nửa ngày sau mới phun ra một chữ. Giết! Động tĩnh bên ngoài cực lớn, nhưng Thẩm Trường Thanh ở trong mật thất, vẫn đang tu luyện đến quên ăn quên ngủ. Có linh khí thiên địa tẩm bổ. Căn bản không cần lo lắng vấn đề tiêu hao, bây giờ ở trong thức hải của hắn, huyết sắc liên hoa đã chính thức nở ra cánh hoa thứ hai, thậm chí còn có cái bóng mờ của cánh hoa thứ ba, đều có thể lộ ra một chút. Tại huyết sắc liên hoa sinh ra cánh hoa thứ hai lúc, Thẩm Trường Thanh liền phát hiện, bản thân mình đã có thể làm được trình độ chân ý hiển hóa. Nói cách khác, cánh hoa thứ hai ngưng tụ thành thực thể, hệ thống tinh thần coi như là từ giai đoạn thứ nhất của dựng dục chân ý, triệt để bước vào giai đoạn thứ hai. Thế nhưng, coi như là thành công đột phá. Hắn cũng không có rời khỏi mật thất. Rất đơn giản. Công huân đều đã giao ra, bây giờ rời đi, đó chính là lãng phí tài nguyên. Cho nên, ngay cả là đã đột phá thành công, Thẩm Trường Thanh cũng vẫn ở lại tu luyện trong mật thất như trước, không ngừng hàm dưỡng chân ý của bản thân mình. Lãng phí là đáng thẹn. Nhưng sau khi thành công đột phá, hắn liền phát hiện bách chiến chân ý trưởng thành trở nên chậm rãi hơn rất nhiều, có vẻ như trong thiên địa máu, đã không đủ lực lượng khiến nó trưởng thành. Thiết kỵ máu đạp khắp sơn hà, đem tất cả sinh linh đều chém giết hầu như không còn. Còn sót lại. Chỉ là rất ít mà thôi. Quả nhiên mật thất chỉ thích hợp giai đoạn đầu tiên của hệ thống tinh thần, sau khi đến giai đoạn thứ hai, liền không tạo được tác dụng lớn, lúc này nếu muốn nâng cao biên độ lớn, hoặc là đi ngọc bích của tầng thứ năm, hoặc chính là đi ra ngoài rèn luyện. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, đi ra ngoài rèn luyện, chiến đấu với yêu tà hoặc là cường giả, đối với bách chiến chân ý mà nói, chính là chất dinh dưỡng phong phú. Trước đây không có đột phá giai đoạn thứ hai, hắn còn không có suy nghĩ đi ra ngoài rèn luyện. Thế nhưng hiện tại, Thẩm Trường Thanh đã có quyết định, sau chân ý hiển hóa, lực lượng tinh thần của mình đã mạnh mẽ hơn không ít, chí ít cũng mạnh mẽ hơn gấp đôi so với trước đây không có đột phá, mình bây giờ, đơn thuần là sử dụng chấn động tinh thần, đều có thể làm võ giả của cảnh giới tiên thiên bị thương rồi. Lúc không có đột phá chân ý hiển hóa, dựa vào lực lượng của dựng dục chân ý, tuy rằng cũng có thể kinh sợ võ giả tiên thiên. Nhưng dạng kinh sợ này, sẽ không tạo được thương tổn thực chất. Hiện tại khác biệt, lực lượng tinh thần lớn mạnh, như vậy chấn động tinh thần liền có thể tạo thành uy hiếp. Hơn nữa, tinh thần lớn mạnh, cũng không cần lo lắng sẽ có cường giả tạo thành nghiền ép đối với bản thân tại phương diện tinh thần lúc bách chiến chân ý làm ra đột phá. Trong bản điều khiển, chân ý vừa lúc từ một thành, đột phá tới hai thành. Một thành là dựng dục chân ý. Hai thành là chân ý hiển hóa, từ hai thành đến chín thành mười thành viên mãn sau này, đều là hoàn toàn thuộc về giai đoạn chân ý hiển hóa. Đến tận đây, Thẩm Trường Thanh mới xem như là rõ ràng, vì sao hệ thống tinh thần nhập môn dễ dàng, tinh thông rất khó. Thì ra cùng là chân ý hiển hóa, chênh lệch trong đó so với từ giai đoạn đầu tiên đến giai đoạn thứ hai, đều lớn hơn rất nhiều. Hai thành chân ý hiển hóa, chưa chắc có thể nghiền ép một thành dựng dục chân ý, nhưng nếu là mười thành chân ý hiển hóa, vậy 100% có thể trấn áp hai thành chân ý hiển hóa, đây là chênh lệch. Hệ thống tinh thần đỉnh phong, chính là cùng cấp với giai đoạn chân ý nâng cao tới 10 thành viên mãn. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Người khác không có bản điều khiển, không có cách nào kiểm tra chân ý đột hóa đến một thành hai thành. Cho dù là bên trong võ các sở hữu rất nhiều tài liệu, cũng không có loại ghi chép này. Nhưng mà, mấy chữ hệ thống tinh thần đỉnh phong, cũng đã nói rõ rất nhiều thứ. Trong tâm của hắn, lúc này dâng lên một xúc động. Tải nặng mà nhìn xa. Sau khi hệ thống tinh thần đột phá đến cảnh giới chân ý hiển hóa, bản thân hiện tại đã hoàn toàn xem như là cường giả tông sư hậu kỳ, hơn nữa bởi vì hệ thống thân thể tinh tiến, trong tông sư hậu kỳ đều xem như là tương đối mạnh mẽ. Nhưng mạnh mẽ thì mạnh mẽ, Thẩm Trường Thanh cũng rất rõ ràng, ở trước mặt tông sư đỉnh phong chân chính, hai bên vẫn có một vực sâu không thể vượt qua. Nói đơn giản, chính là tông sư đỉnh phong có thể đối phó yêu ma, mà tông sư hậu kỳ ở trước mặt yêu ma, chỉ có thể cầm cự một chút thời gian mà thôi. Lắc đầu, hắn cũng không có tiếp tục suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Thời gian trôi qua bao lâu, bản thân cũng không rõ ràng. Nếu Đàm Thiên Cơ không nói gì, vậy một mực tu luyện trong mật thất là được, tuy rằng hiệu quả của mật thất mang đến sau khi đột phá là không lớn, nhưng nói cho cùng cũng có chút hiệu quả, hơn nữa linh khí nồng nặc có thể rèn luyện khí lực thân thể của võ giả, khiến toàn bộ phương diện đều đạt được nâng cao nhất định. Chỉ bằng điểm này, Thẩm Trường Thanh liền không nên lãng phí thời gian. Trầm tâm thần xuống, bắt đầu tiếp tục tìm hiểu bách chiến chân ý, chương 345, kinh thế kỳ tài, 2, thời gian trôi qua. Không biết trôi qua bao lâu. Một âm thanh già nua vang lên, đã đến giờ. Nhất thời, Thẩm Trường Thanh mở mắt ra, đứng dậy từ trên bồ đoàn, trực tiếp tiến ra cửa lớn của mật thất. Đi ra võ cát. Có một tia sáng chiếu đến. Bỗng nhiên, hắn sinh ra một loại ảo giác dường như đã trải qua mấy đời. Đứng ở tại chỗ định thần một hồi, mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Cảm giác thế nào? Bên tai truyền đến âm thanh tươi cười, Thẩm Trường Thanh nghiêng đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy Đàm Thiên Cơ ngồi ở chỗ kia. Nghe vậy, trên mặt hắn toát ra vẻ tươi cười, cảm giác cũng được, lần đầu tiên bế quan lâu như vậy, có chút không quá thích ứng mà thôi. Bình thường, coi như là đột phá trọng đại, cũng không có ai sẽ một hơi bế quan 2 tháng, ngươi là người thứ nhất, võ các phỏng chừng cũng không có người, một lần lấy ra 2000 công huân, sau đó toàn bộ dùng vào trong mật thất. Đàm Thiên Cơ lắc đầu bật cười. Người của võ các tính là có tiền, cũng sẽ không lãng phí như vậy. Thẩm Trường Thanh là người thứ nhất, nhưng đối phương tài đại khí thô, ông cũng không thể làm gì đối phương. Ngay sau đó, Đàm Thiên Cơ lại hỏi, thế nào, đã đột phá? May mắn đột phá thành công. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Đàm Thiên Cơ mặt đầy xúc động, thật sự đột phá. Ngươi đại khái là người tự dựng dục chân ý đột phá đến chân ý hiển hóa nhanh nhất trong các tông sư của võ các. Độ khó từ dựng dục chân ý đến chân ý hiển hóa không lớn, rất nhiều người đều sẽ lựa chọn dựa theo thực lực của chính mình, tiêu hao 1-2 năm thời gian, làm nâng cao từng bước. Giống như Thẩm Trường Thanh. Trong mấy tháng thời gian, liền hoàn thành đột phá, tuyệt đối là chưa từng có. Sau đó, Đàm Thiên Cơ lại chăm chú quan sát Thẩm Trường Thanh. Trên mặt rốt cục hiện ra thần sắc hồ nghi. Ngươi không đơn giản là đột phá chân ý, chẳng lẽ là tại phương diện khác cũng làm ra đột phá? Đàm trưởng lão tuệ nhãn như đuốc, Thẩm Trường Thanh cảm thán một câu. Hắn không nghĩ tới ánh mắt của Đàm Thiên Cơ nhạy cảm như thế, bản thân mình vào lúc phía trước, liền mượn linh khí bổ sung tiêu hao, đem đại nhật chân kinh trong bản điều khiển nâng cao lên. Hơn 30 điểm giá trị giết chóc. Vừa lúc đem đại nhật chân kinh, nâng cao 2 tầng. Từ tầng 15 trực tiếp đột phá tới tầng 17. Đại Nhật Chân Kinh tầng 17. Hầu như là tích tụ đầy đan điền, hầu như đạt đến mức độ không thể chứa đựng được nữa. Vốn cho rằng, có một thời gian làm ra hòa hoãn, khiến khí tức đột phá của Đại Nhật Chân Kinh ổn định lại, sẽ không làm cho người ta nhìn ra manh mối mới phải, kết quả mới đi ra võ cát, đã bị Đàm Thiên Cơ nhìn ra. Kỳ tài, thật là kỳ tài. Đàm Thiên Cơ liên tục tán thưởng. 2 tháng thời gian, không chỉ khiến hệ thống tinh thần làm ra đột phá, còn khiến phương diện khác cũng đồng thời làm ra đột phá. Thiên phú như vậy, đích thật là xứng với kỳ tài, có thể ngươi thật sự có hy vọng, đi tới bước phá vỡ cực hạn của cơ thể ngươi, chỉ cần ngươi ở trước 30 tuổi, có thể thành công bước vào cảnh giới đỉnh phong của một hệ thống. Đàm Thiên Cơ bổ sung một câu. Thấy cảnh này, sắc mặt Thẩm Trường Thanh khẽ động, Đàm trưởng lão đối với cực hạn của cơ thể ngươi, cũng có hiểu biết rất lớn. Cực hạn của cơ thể người ai mà không biết. Đàm Thiên Cơ bật cười, lập tức thần sắc lại trở nên phức tạp một chút, tông sư trong trấn Ma Ti, đều muốn phá vỡ cực hạn của cơ thể người, nhưng há có thể dễ dàng như vậy, bên trong võ các cũng có tài liệu ghi chép, nghe đồn nếu có người có thể đem 2 hệ thống, toàn bộ đều đạt đến đỉnh phong, vậy có hy vọng phá vỡ cực hạn của cơ thể người. Đáng tiếc, đỉnh phong của một hệ thống đã là vô cùng khó khăn, nếu muốn hai hệ thống đều đạt đến đỉnh phong, căn bản sẽ không có khả năng. Dừng một chút. Ông hình như là nghĩ tới chuyện gì, hơn 200 năm trước đây, trong chốn giang hồ có vị kinh thế kỳ tài, lúc 50 tuổi, thành công đi tới cảnh giới đỉnh phong của hệ thống thân thể, sau này lại tốn hao 70 năm thời gian, chỉ thiếu đúng một bước, là có thể tiến vào cảnh giới đỉnh phong của hệ thống tinh thần, thế nhưng, còn thiếu đúng một bước, vị kinh thế kỳ tài kia hao hết tuổi thọ, không có cách nào đột phá, cuối cùng chỉ có thể buồn bã tọa hóa, nhưng lúc ông ta ngã xuống, đã từng nói qua, nếu như có người có thể đột phá đến hệ thống thân thể đỉnh phong ở trước 30 tuổi, như vậy liền có khả năng trong thời gian sau này, tu luyện hệ thống tinh thần đến cảnh giới viên mãn. Tới lúc đó, tự nhiên có thể phá vỡ cực hạn của cơ thể người. Hai đại hệ thống đỉnh phong là có thể phá vỡ cực hạn của cơ thể người. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh trở nên trịnh trọng. Chuyện như vậy, hắn là lần đầu tiên nghe nói, bên trong võ các cũng khẳng định có ghi chép về chuyện này. Chỉ là bản thân mình không có tìm hiểu quá mức, cho nên không có nghe thấy cũng là bình thường. Không rõ ràng lắm, hai đại hệ thống đỉnh phong có thể phá vỡ cực hạn của cơ thể người, cũng chỉ là tin đồn mà thôi, không nhất định chính là sự thật, đương nhiên cũng chưa từng có người có thể làm được bước này, không có cách nào xác định được thật giả. Thì ra là thế, vị kỳ tài kia cuối cùng là tọa hóa bao nhiêu tuổi? 125 tuổi. Đàm Thiên Cơ nói đến đây, lại bổ sung một chút. Nếu như có thể cho ông ta thêm vài chục năm thời gian, có khả năng thật sự có thể làm được hai hệ thống đỉnh phong. 125 tuổi. Thẩm Trường Thanh suy nghĩ tuổi của mình. Phép tính của hắn, đương nhiên không phải bắt đầu tính từ kiếp trước của mình, mà là bắt đầu tính từ ký ức của thân thể này. Kết hợp 3 năm bản thân mình tiến vào trấn Ma Ti. Tuổi tác. Đại khái chính là khoảng 23 tuổi, bởi vì kiếp trước gia nhập trấn Ma Ti. Chỉ có 20 tuổi mà thôi. 23 tuổi, kém 7 tuổi so với 30 tuổi. Chỉ cần kiếm đủ giá trị giết chóc, đem hệ thống thân thể nâng cao lên, không phải là chuyện khó khăn gì. Vấn đề duy nhất. Ngay tại phương diện hệ thống tinh thần, có thể đột phá thành công hay không? Việc này tùy duyên là được, không cần phải cưỡng cầu. Đàm Thiên Cơ lo lắng đối phương để tâm vào chuyện vụn vặt, vậy là không tốt, Thẩm Trường Thanh gật đầu. Sau đó hắn nghĩ tới một chuyện, không khỏi hỏi. Xin hỏi Đàm trưởng lão, ta đã đủ tư cách trở thành trấn thủ sứ, nếu như muốn trở thành trấn thủ sứ, nên làm như thế nào? Chương 346, trừ ma sứ đến nay không về, 1, trấn thủ sứ. Đàm Thiên Cơ sửng sốt, sau đó bật cười ha ha. Chuyện của trấn thủ sứ không phải lão phu quản, nếu như ngươi có suy nghĩ ni, có thể đi tìm Đông Phương trấn thủ bọn họ, thế nhưng nếu ngươi vào võ các. Không cần phải nhất định đi đường của trấn thủ sứ, với thiên phú của ngươi, có thể thử nghiệm một chút, nhìn xem có thể phá vỡ cực hạn của cơ thể người hay không. Nếu là thật sự không thể, vậy suy nghĩ đi đường của trấn thủ sứ sẽ tốt hơn. Lời của đối phương nói, khiến lông mày của Thẩm Trường Thanh nhíu chặt. Có ý gì? Không phải là đường phá vỡ cực hạn của cơ thể người, tốt hơn so với trở thành trấn thủ sứ, nhưng cũng không phải không có khả năng. Nếu như trở thành trấn thủ sứ tốt hơn, võ các cần gì phải lãng phí thời gian, đi nghĩ biện pháp phá vỡ cực hạn của cơ thể người. Đàm Thiên Cơ nói, hai hệ thống này là hai tuyến đường hoàn toàn khác biệt, không phải nói phá vỡ cực hạn của cơ thể người liền nhất định sẽ tốt hơn so với trấn thủ sứ, thật ra là độ khó trở thành trấn thủ sứ, cũng không nhỏ. Dù sao thì nếu như ngươi thật sự có suy nghĩ, có thể đi hỏi trấn thủ sứ một chút, cảm ơn Đàm trưởng lão giải thích nghi hoặc. Thẩm Trường Thanh cũng không có cách nào hỏi lại, chỉ có thể chắp tay nói cảm ơn. Ngay lúc hắn chuẩn bị rời đi. Đàm Thiên Cơ đột nhiên gian gọi hắn lại. Chờ một chút. Đàm trưởng lão còn có chuyện gì? Đoạn thời gian gần đây thủ đô không yên bình, hai ngày trước có người của trấn Ma Ti tới tìm ngươi, nhưng mà bởi vì ngươi đang bế quan, cho nên bị lão phu từ chối, lúc này ngươi xuất quan, tốt nhất đi gặp Đông Phương trấn thủ một lần, Đàm Thiên Cơ nói. Không yên bình. Lông mày Thẩm Trường Thanh vùng lại nhíu. Lời đối phương nói khiến hắn như lọc vào trong sương mù, nhưng hắn có thể từ đó nghe ra một vài thứ. Thủ đô không yên bình. Có thể sẽ liên quan đến rất nhiều nhân tố. Nhưng nếu như là dính dáng đến trấn Ma Ti, vậy có vẻ như lựa chọn không còn nhiều lắm. Yêu tà. Bên trong thủ đô có yêu tà xuất hiện. Không sai, Đàm Thiên Cơ gật đầu, từ hai ngày trước, có yêu tà tập kích phủ nha môn, giết không ít bách tính, đồng thời địa phương khác trong phạm vi của thủ đô, cũng có dấu vết yêu tà hiện thân. Trấn Ma Ti không có xử lý sao? Yêu tà xuất hiện, Trấn Ma Ti lại há có thể không xử lý, trừ ma sứ của thủ đô hiện tại, đã được phái đi ra ngoài, nhưng cũng không có xử lý được bao nhiêu, hơn nữa đến nay còn có trừ ma sứ không về. Trừ ma sứ không về. Trong lòng Thẩm Trường Thanh hơi cảm thấy nặng nề, hắn rõ ràng, không về theo như lời của Đàm Thiên Cơ, có lẽ là sẽ tử vong. Bản thân mình chỉ là bế quan hai tháng, thế cục của thủ đô vậy mà đã chuyển biến xấu. Rời khỏi Tìm Tâm Các, Thẩm Trường Thanh không có đi tìm Đông Phương Chiếu trước tiên, mà là đi chợ đen trước. Hai tháng thời gian. Phòng đấu giá Nguyên Dương, khẳng định là có thu hoạch. Dựa theo ước định ban đầu, bản thân mình là mỗi tháng đi một lần mới đúng, nhưng bởi vì bế quan, cho nên đến nay đều chưa từng ghé qua. Yêu tà đã thâm nhập tới phạm vi của thủ đô, thế cục của Đại Tần chỉ sợ còn có thể trở nên xấu hơn, mình hiện tại chỉ có thể nâng cao thực lực của chính mình, mới có khả năng giữ mạng. Thực lực nâng cao, đến từ giá trị giết chóc. Mà giá trị giết chóc đến từ nơi nào, khẳng định là đến từ yêu tà. Bởi vậy, Thẩm Trường Thanh hiện tại đi phòng đấu giá Nguyên Dương, chính là vì nâng cao thực lực của chính mình. Lại một lần nữa đi tới chợ đen. So sánh với lần trước, người cũng ít hơn rất nhiều, lần trước đến chợ đen, trong chợ đen vẫn là dòng người đông đúc, bây giờ lượng người đã giảm xuống 2/3. Hắn hoài nghi. Nguyên nhân lượng người trong chợ đen giảm xuống, cũng có quan hệ với yêu tà xuất hiện, dù sao người của chợ đen cũng là người. Trong phạm vi thủ đô có yêu tà tàn sát, cũng sẽ có người nào, có can đảm tới gần đây. Nói cho cùng. Rất nhiều võ giả đối với yêu tà, đều vô cùng kiên kỵ, thứ này đến vô ảnh đi vô tung, một chút vô ý, liền có khả năng lật thuyền trong mương. Chỉ là. Việc này, cũng không phải Thẩm Trường Thanh nên suy nghĩ, hắn trực tiếp hướng về phòng đấu giá Nguyên Dương. Vào phòng đấu giá. Nghênh đón, vẫn là người hầu lần trước. Bởi vì Thẩm Trường Thanh không có che giấu tung tích, người hầu kia khi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, lập tức liền nhận ra. Thẩm đại nhân. Thì ra là ngươi, ta muốn gặp quản sự số một. Thẩm Trường Thanh đối với người hầu này, cũng có một chút ký ức. Tới cấp bậc này của hắn, chỉ cần gặp qua người và chuyện, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhớ kỹ một chút. Người hầu gật đầu, Thẩm đại nhân mời tiến vào sương phòng ngồi chờ một chút, tiểu nhân lập tức đi bẩm báo. Nói xong. Hắn dẫn Thẩm Trường Thanh vào sương phòng, liền lập tức đi bẩm báo. Không đến một chén trà nhỏ. Quản sự số một từ bên ngoài đi đến, cùng như lần trước, cũng có hai người thị nữ đi ở sau, trong tay mỗi thị nữ đều có nâng một hộp gỗ tử đàn. Hộp gỗ đặt ở trên bàn, thị nữ lui ra. Quản sự số một sau khi ngồi xuống, chỉ vào hộp gỗ nói, dựa theo yêu cầu của Thẩm đại nhân, trong hai tháng này phòng đấu giá Nguyên Dương, đều đang toàn lực thu thập yêu tà. Trong hộp gỗ tổng cộng có một con quỷ quái cấp quán sơ kỳ, hai con quỷ quái cấp u hậu kỳ, cùng với ba con quỷ quái cấp u sơ kỳ. Dựa theo quy tắc, cấp u sơ kỳ giá là 5.000 lượng, ba con chính là 1.500.000 lượng, cấp u hậu kỳ giá là 3.000.000 lượng, hai con chính là 6.000.000 lượng, cộng thêm một con cấp quán sơ kỳ 10.000.000 lượng. Cho nên sáu con yêu tà toàn bộ cộng lại, chính là 17.500.000 lượng. Không thành vấn đề. Thẩm Trường Thanh thỏa mãn gật đầu. Hai tháng thời gian thu thập được sáu con yêu tà, hơn nữa còn có một con là cấp quán sơ kỳ, hiệu suất đích thật là không sai. Hắn vốn cho rằng, phòng đấu giá Nguyên Dương có thể cung cấp cho bản thân mình vài con cấp u, cũng đã rất không tồi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh thỏa mãn. Trên mặt quản sự số một cũng có vẻ tươi cười, lần trước Thẩm đại nhân còn lại 137.000.000 lượng, hiện tại khấu trừ 17.500.000 lượng, vậy còn lại 119.500.000 lượng, con số không sai. Chương 347, trừ ma sứ đến nay không về, 2, nói rất đúng. Thẩm Trường Thanh gật đầu, sau đó hắn nói tiếp, còn lại hy vọng quản sự có thể gia tăng tốc độ thu thập, lúc này thiên hạ không yên bình, Thẩm mổ cũng lo lắng nhiều yêu tà làm hại, sẽ làm dân chúng của Đại Tần ta chịu thương tổn. Cho nên quý phòng đấu giá thu thập được yêu tà càng nhiều càng tốt, về phương diện giá cả, không phải là vấn đề. Quản sự số một nói, Thẩm đại nhân tài đại khí thô, chúng tôi rõ ràng. Lần trước ngài nói mấy tháng sau sẽ đấu giá võ học, chúng ta cũng hỗ trợ khuếch tán tin tức ra ngoài, bây giờ đã có ảnh hưởng không nhỏ trong chốn giang hồ. Đến lúc đó, Thẩm đại nhân tất nhiên có thể lớn kiếm, Thẩm Trường Thanh nghe ra được, ý ẩn giấu trong lời nói của đối phương. Đơn giản là nhắc nhở hắn, không nên quên chuyện đấu giá võ học. Rất rõ ràng, phòng đấu giá Nguyên Dương vì tuyên truyền, cũng tiêu hao khí lực rất lớn, đối phương cũng muốn kiếm lớn trong buổi đấu giá lần sau, cho nên rất sợ bản thân mình lật lọng. Đối với chuyện này, Thẩm Trường Thanh thật ra không có suy nghĩ lỡ hẹn trong đầu, hắn thiếu tiền. Hơn nữa là thiếu rất nhiều tiền, ngon ngọt của thu thập yêu tà đã nếm được, còn lại chính là cần rất nhiều ngân lượng, bằng không có yêu tà không có ngân lượng, người khác cũng sẽ không bán cho hắn, tại hạ chờ tin tức tốt của Thẩm đại nhân. Nhất định sẽ không khiến quản sự thất vọng. Thẩm Trường Thanh cười, sau đó đứng lên, đem hai hộp gỗ tử đàn mang sau lưng. Bây giờ Trấn Ma Ti bận rộn, Thẩm mổ cũng không tiện ở lâu, cáo từ. Thẩm đại nhân đi thông thả. Trong ánh mắt nhiệt tình của quản sự số một, Thẩm Trường Thanh cõng hai hộp gỗ tử đàn rời đi, đợi sau khi rời khỏi chợ đen, hắn liền dừng chân lại, mở hộp gỗ. Bên trong giống như lần trước, có đặt cờ đen. Mỗi một lá cờ đen, khí tức âm tà ẩn chứa bên trong đều có mạnh có yếu, chỉ từ nơi này là có thể nhìn ra được, thủ đoạn của bàn môn đều đại khái tương đồng, thủ đoạn phong ấn yêu tà của mọi người, đều là dùng cờ đen để phong ấn, hình như ngoại trừ cờ đen, sẽ không dùng cái khác. Nhìn cờ đen trong tay. Lông mày của Thẩm Trường Thanh chợt nhíu, một luồng lực lượng tinh thần trong nháy mắt phá thể mà ra. Âm, tại chỗ liền có cuồng phong xuất hiện, lực lượng phong ấn bên trong cờ đen, lập tức bị lực lượng tinh thần trùng kích đến vỡ nát. Quả nhiên hữu dụng. Khi nhìn thấy phong ấn của cờ đen mất đi hiệu lực, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười. Lúc trước, Thẩm Trường Thanh liền hoài nghi, phù văn phong ấn của cờ đen có khả năng là có quan hệ với phương diện tinh thần, dù sao yêu tà vô hình vô chất, đa số đều là dựa vào tinh thần đến tấn công người, quỷ quái cấp oán nhập hồn vào cơ thể người, cũng đồng thời là thủ đoạn tấn công tinh thần. Chân khí cùng khí huyết nồng nặc, đều có thể gián tiếp tổn thương được yêu tà. Nhưng không có nghĩa là, yêu tà không quan hệ với phương diện tinh thần. Tương tự, nếu muốn phong ấn yêu tà, thủ đoạn trong đó, khẳng định cũng là có chút liên quan với phương diện tinh thần. Tục ngữ nói, tương sinh tương khắc, liền giống như nước và lửa, nước lớn có thể dập tắt lửa, lửa lớn có thể làm nước bốc hơi, hiện tại phù văn phong ấn cùng yêu tà chính là tương đương với nước và lửa, cái trước sau mạnh mẽ hơn cái sau, là có thể phong ấn cái sau. Thế nhưng nếu như cái sau mạnh hơn so với cái trước, như vậy cái sau có thể phá vỡ phong ấn. Thẩm Trường Thanh hiện tại dùng lực lượng tinh thần trùng kích cờ đen, sẽ như là một con yêu tà mạnh mẽ, dùng lực lượng của chính mình trùng kích cờ đen. Khác nhau chính là, trong lực lượng tinh thần của hắn, không có mang theo khí tức âm tà. Nhưng có khí tức âm tà hay không đều là thứ yếu. Dù sao thì đều là lực lượng tinh thần, tự nhiên là có thể phá vỡ phong ấn trong cờ đen. Lúc này, phong ấn trong cờ đen đã bị phá, sáu con yêu tà bên trong phong ấn, đều được phóng thích ra trong nháy mắt. Trong chớp mắt, khí tức âm tà nồng nặc đến đáng sợ bùng bạo phát, trực tiếp bao phủ lấy Thẩm Trường Thanh. Oan hồn kêu rên. Yêu tà gào rống, Thẩm Trường Thanh đứng bất động tại chỗ, toàn bộ bách chiến chân ý trong thức hải được kích hoạt ra, chỉ thấy có thiết kỵ máu đạp không mà đến, trong nháy mắt xé rách vòng vây của khí tức âm tà, hung hăng đánh vào trên thân của những con yêu tà kia. À! Ba con quỷ quái cấp U sơ kỳ, chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, rồi lập tức tan biến trước mặt thiết kỵ máu. Hai con quỷ quái cấp U hậu kỳ, dường như đã bị thương nặng, thân hình trở nên càng thêm mờ ảo. Cuối cùng, con quỷ quái oán sơ kỳ, chỉ thét lên một tiếng, sau đó liền chạy về hướng địa phương khác. Còn muốn chạy? Thẩm Trường Thanh cười nhạt đồng thời bước ra một bước, một chưởng ẩn chứa lực lượng cực nóng đánh ra, hai con yêu tà bị thương nặng lập tức bị tan biến không còn một mảnh. Hơi thở tiếp theo. Hắn đã đến gần phía sau của con yêu tà cuối cùng kia, sau đó thu chưởng thành quyền, tung ra một quyền mạnh mẽ. Mạnh mẽ như quỷ quái cấp oán, ở trước mặt một quyền này, cũng không có bất cứ sức chống cự nào, bị xé thành hai nửa cực kỳ dễ dàng. Chỉ trong chớp mắt, năm con yêu tà, toàn bộ ngã xuống. Sau khi chém giết năm con yêu tà, Thẩm Trường Thanh đứng ở tại chỗ, hắn trầm tâm thần xuống, nhìn huyết sắc liên hoa trong thức hải. So với lúc trước, bóng mờ của cánh hoa thứ ba trong huyết sắc liên hoa hiện tại, hình như càng thêm rõ ràng. Tuy rằng thay đổi chỉ có một chút, nhưng thân là cường giả tông sư, dù cho thay đổi nhỏ cỡ nào, cũng có thể nhìn ra được. Cho nên, sự thay đổi của huyết sắc liên hoa lập tức bị Thẩm Trường Thanh nhận ra. Chém giết yêu tà cũng có thể khiến chân ý của võ đạo đột phá. Đúng rồi, chân ý của võ đạo thuộc về hệ thống tinh thần, yêu tà vô hình vô chất, tuy rằng lúc tấn công có thể biến hóa thành tấn công thực thể, nhưng nói cho cùng, cũng là có khuynh hướng về phương diện tinh thần. Mình dùng chân ý của võ đạo chém giết yêu tà, có thể từ đó thu được một phần lực lượng, sử dụng cho bản thân mình. Càng suy nghĩ, trong lòng hắn lại càng hưng phấn. Cái phát hiện này, chẳng khác nào là nói, bản thân mình lại thêm một con đường để nâng cao hệ thống tinh thần, chương 348, cứu viện bất quá. Từ tình huống chém giết yêu tà vừa rồi mà xem. Nâng cao đến từ yêu tà không lớn, nhiều lắm là tương đương với bản thân mình vài ngày khổ tu mà thôi. Đương nhiên, coi như là tương đương với vài ngày khổ tu, cũng là nâng cao không tệ. Cái này đã nói rõ, chỉ cần bản thân mình không ngừng chém giết yêu tà, là có cơ hội đẩy nhanh đột phá của bản thân trong phương diện hệ thống tinh thần. Các tông sư khác của võ các đi ra ngoài rèn luyện, hẳn cũng là có nguyên nhân này ở bên trong, đi ra ngoài chém giết yêu tà, thu thập lực lượng tinh thần, từ đó dùng để hàm dưỡng bản thân. Thẩm Trường Thanh ám thầm nghĩ, về một chút nâng cao yếu ớt này, nếu như không phải nhận biết của bản thân mình nhạy cảm, đều suýt nữa không cảm nhận được. Sau đó, hắn cũng tạm thời không thèm nghĩ vấn đề này nữa, ngược lại đem lực chú ý rơi vào trên bảng điều khiển. 6 con yêu tà, 5 con cấp U, cộng thêm 1 con cấp Oán. Cung cấp giá trị giết chóc, tổng cộng là 65 giờ, lúc này Đại Nhật Chân Kinh đã đến cực hạn không sai biệt lắm, đan điền không có cách nào chứa được nhiều chân khí hơn, chỉ có nâng cao ngoại công mới có thể khiến Đại Nhật Chân Kinh lại làm ra đột phá. Thẩm Trường Thanh nhìn bảng điều khiển. Bất bại kim thân tầng 19, đã không cần phải nâng cao. Còn như lai kim thân, thật ra có thể nâng cao, nhưng nâng cao hai môn ngoại công không thể nghi ngờ là sẽ xuất hiện xung đột, về sau có thể mang đến tăng cường cũng không bao nhiêu. Bởi vậy, đường có thể đi hiện tại chỉ có một, đó chính là dung hợp hai môn võ học. Ở đây không phải nơi dung hợp, đợi trở về rồi nói. Thẩm Trường Thanh không có lập tức dung hợp. Tuy rằng thời gian dung hợp rất nhanh, nhưng cũng có một khoảng cách, lỡ như trong thời điểm ký ức trùng kích mình, có người hoặc là yêu tà đánh lén, vậy chuyện xấu sẽ có thể to lắm. Vì tránh cho nguy hiểm, hắn chỉ có thể đợi trở về trấn Ma Ti rồi làm đột phá. Sau khi Thẩm Trường Thanh rời đi không được bao lâu, rất nhanh liền có những người khác đến. Kỳ quái, nơi đây vừa rồi rõ ràng là có khí tức âm tà bạo phát, vì sao đột nhiên lại biến mất không thấy? Ồ, chân khí thật mạnh. Từ tình huống nơi này đến xem, có khả năng rất lớn là có yêu tà xuất hiện, sau đó bị một vị cường giả không biết tên chém giết. Mấy người mặc trang phục trấn Ma Ti, hai mặt nhìn nhau. Trong mấy ngày nay, yêu tà gây họa nghiêm trọng, vì cam đoan yêu tà không thể tàn hại bách tính, trừ ma sứ mạnh mẽ đều đi đến các nơi trấn áp yêu tà, cùng với điều tra tình huống, một vài người yếu kém còn lại, cũng hình thành đội ngũ tuần tra, bất cứ địa phương nào có yêu tà hiện thân, đều làm ra phản ứng trước tiên. Bên trong mấy người này, một người tương đối lớn tuổi chau mày, luồng khí tức âm tà vừa rồi thế nhưng không kém, rất có khả năng là đến cấp Oán, vậy mà bị người ra tay tiêu diệt. Người ra tay kia, không đơn giản, cách nhau quá xa. Còn có khí tức yêu tà tan biến rất nhanh, hắn cũng không có cách nào nhận biết được nhiều. Chỉ có thể miễn cưỡng biết một chút, khí tức âm tà bùng phát, rất có khả năng đạt đến cấp Oán mà thôi. Một người khác nói, mặc kệ hắn là ai, dù sao thì đều là giết yêu tà, đó chính là người của chúng ta, không cần để ý tới nhiều. Bây giờ thế cục hỗn loạn, một người cường giả thần bí chưa chắc chính là chuyện tốt, việc này vẫn là phải báo cáo lên mới được. Người lớn tuổi lắc đầu, trong thời kỳ này, bất luận chuyện khác thường gì, đều phải bẩm báo. Vạn nhất xảy ra vấn đề. Ở trên truy tra xuống, nhẹ thì ngồi tù, nặng thì chém đầu cũng không phải là không có khả năng. Nghe vậy, người khác cũng không có mở miệng phản bác. Cẩn thận điều tra tại chỗ một phen, xác nhận không có bất luận vấn đề gì, bọn họ mới chính thức xoay người rời đi. Bên kia, Thẩm Trường Thanh đã về tới bên trong trấn Ma Ti. Hắn vốn dự định trở lại tìm Tâm Các, đi dung hợp võ học. Kết quả, mới vừa vào cửa lớn của trấn Ma Ti, còn không có rời khỏi phạm vi của Trường Ma Viện, liền thấy một người vội vã đi tới. Thẩm đại nhân, ngươi nhận ra ta? nhìn người trước mặt, Thẩm Trường Thanh mặt đầy nghi hoặc. Hắn có thể xác định, bản thân mình chưa từng gặp mặt người trước mắt. Người nọ nói, tại hạ nhận mệnh lệnh của Đông Phương Trấn Thủ, mời Thẩm đại nhân hiện tại đi đến đại điện nghị sự một chuyến. Đông Phương Trấn Thủ. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh khẽ động. Đông Phương Chiếu nhận được tin tức của bản thân mình xuất quan nhanh như vậy, nói không chừng chính là Đàm Thiên Cơ báo cáo. Ngươi làm sao biết ta sẽ trở về Trấn Ma Ti lúc này? Lúc Thẩm đại nhân rời khỏi Trấn Ma Ti, không ít người đều nhìn thấy, chỉ là không rõ ràng Thẩm đại nhân đi đâu, bởi vậy tại hạ vẫn chờ ở chỗ này, lúc này mới nhìn thấy Thẩm đại nhân trở về mà thôi. Người nọ khách khí giải thích. Thẩm Trường Thanh lúc này mới thoải mái, được rồi. Ta hiện tại sẽ đi gặp Đông Phương Trấn Thủ, ngươi đi bận việc đi. Nói một câu. Hắn liền đi đến hướng của đại điện nghị sự. Đông Phương Chiếu mở miệng, hắn còn trở về tìm Tâm Các, vậy có ý cải lệnh ở bên trong rồi cho nên. Thẩm Trường Thanh cũng chỉ có thể đi gặp Đông Phương Chiếu trước lần, chuyện khác, đều phải tạm thời để qua một bên. Đại điện nghị sự, Thẩm Trường Thanh cất bước đi vào, nhìn thấy Đông Phương Chiếu ngồi ở phía trên, không mình hành lễ. Bái kiến Đông Phương Trấn Thủ. Miễn lễ. Tạ ơn Trấn Thủ. Thẩm Trường Thanh lúc này mới đứng thẳng dậy, sau đó ông quyền hỏi, không biết Đông Phương Trấn Thủ phái người gọi tại hạ đến đây, là có chuyện gì? Sắc mặt của Đông Phương Chiếu vẫn bình tĩnh, ngươi hẳn là rõ ràng, hai tháng trước triều đình tiếp viện phủ Lạc An, khiến cho phần lớn cường giả tông sư bên trong Trấn Ma Ti, đều bị điều động lên Bắc, theo quân xuất chinh. À, hai ngày trước, yêu tà gây họa thủ đô. Không ít địa phương trong phạm vi của thủ đô đều có yêu tà làm loạn, vì thế Trấn Ma Ti phái không ít trừ ma sứ đi đến các nơi dẹp loạn tai họa. Có trừ ma sứ thuận lời trở về, nhưng có trừ ma sứ đã vướng vào trong đó. Theo đạo lý mà nói, ta hẳn là nên ra tay hỗ trợ mới phải, nhưng Trấn Ma Ngục cùng Tháp Phong Ma liên quan trọng đại, ta không thể khinh động. Lúc này nghe nói ngươi vừa vặn làm ra đột phá trong phương diện của hệ thống tinh thần, cho nên liền dự định để ngươi đi trợ giúp một phen. Đông Phương Chiếu trầm giọng nói. Chương 349, chia nhau chạy trốn, một, nghe vậy. Thẩm Trường Thanh nghiêm mặt, Trấn Ma Ti có lệnh, ta tự nhiên nghe theo. Có yêu tà, vậy rất là tốt, dù sao hắn hiện tại thiếu nhất chính là yêu tà. Nếu có thể chém giết yêu tà, là có thể khiến thực lực của chính mình được nâng cao nhanh chóng. Bất quá. Nếu như thực lực của yêu tà quá mạnh mẽ, vậy cũng là một phiền phức. Xin hỏi Đông Phương Trấn Thủ, địa điểm cần ta đi trợ giúp, thực lực của yêu tà đại khái mạnh mẽ như thế nào? Không dễ nói. Đông Phương Chiếu lắc đầu, có khả năng là cấp oán đỉnh phong, cũng có khả năng là cấp sát, thậm chí là yêu ma đều có một chút khả năng, thế nhưng khả năng là yêu ma cực kỳ bé nhỏ, nếu như thật sự có yêu ma xuất hiện trong phạm vi của thủ đô, ta nên cảm nhận được mới phải, ta bây giờ không có cảm nhận được loại khí tức âm tà ấy, hẳn không phải là cấp độ yêu ma tồn tại. Đông Phương Chiếu cũng không dám xác định, tuy nói nhận biết của Trấn Thủ Sứ vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng cũng có yêu tà tinh thông thủ đoạn ẩn nấp, chỉ cần không phải tận lực bại lộ thực lực, không nhất định có thể nhận biết được hoàn toàn. Vậy ta hiểu rồi. Trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng rõ ràng. Đồng thời, cũng đánh giá thực lực của chính mình một chút, nếu như thật sự là yêu ma, đối địch là không có khả năng, nhưng muốn chạy trốn, cũng không có nắm chắc vạn toàn. Nghĩ tới đây, hắn lại là hỏi. Như quả thật là yêu ma, Đông Phương Trấn Thủ có thể đến trợ giúp hay không? Nếu như ngươi có thể chạy tới trước cửa thành của thủ đô, ta có thể ra tay. Đông Phương Chiếu thản nhiên nói. Thay lời khác mà nói, không cầm cự được đến trước cửa thành của thủ đô, đó chính là tự cầu nhiều phúc. Thẩm Trường Thanh lâm vào trầm tư. Nhưng hắn cũng rõ ràng, bản thân mình không có khả năng từ chối. Hơn nữa, đối với vận may của bản thân mình, Thẩm Trường Thanh cũng tương đối tin tưởng, xác suất của yêu ma rất thấp, sẽ không để bản thân mình gặp phải mới đúng. Chỉ là nếu có thể tăng cường vài phần nội tình, vậy hắn liền có nắm chắc lớn hơn nữa. Dù sao thì không có khả năng giao tranh với yêu ma. Chỉ cần có thể chạy, vậy là được, làm ra quyết định. Thẩm Trường Thanh ông quyền, không biết trừ ma sứ bị giam cầm có mấy người, lại ở nơi nào, hiện nay trừ ma sứ bị giam cầm không ít, ngươi phải đi chính là thôn Phong Vân. Trừ ma sứ bị giam cầm ở nơi đó có một người, trong đó bộ khoái của nha môn có 5 người, lại nói tiếp, người trừ ma sứ kia ngươi cũng tương đối quen thuộc. Giang Tả. Thẩm Trường Thanh không khỏi hỏi một câu. Tuy rằng là nghi vấn, nhưng trong giọng nói đã có vẻ chắc chắn. Dù sao trong trấn Ma Ti, trừ ma sứ bản thân mình quen thuộc, hầu như một tay đều có thể đếm được hết. Không sai, Đông Phương Chiếu gật đầu, chính là Giang Tả, thực lực của hắn đã tới tiên thiên đỉnh phong, có thể khiến hắn vướng sâu vào trong đó, một chút tin tức đều không có, thực lực của yêu tà trong thôn Phong Vân có thể thấy được. Xác suất cấp quán đỉnh phỏng không lớn, khả năng cuối cùng chính là cấp sát. Vốn ngươi không có xuất quan, ta đều dự định triệt tập cường giả từ các nơi khác đến đây, đi đến thôn Phong Vân tru sát yêu tà, nhưng hiện tại nếu ngươi đã xuất quan, vậy do ngươi đi làm, với thực lực của ngươi, yêu tà cấp sát bình thường, hẳn là đối phó không khó. Ta có thể hoãn một hai canh giờ lại đi hay không? Thẩm Trường Thanh hỏi. Nhìn hắn một chút, Đông Phương Chiếu gật đầu, có thể, dù sao thì đều đã bị giam cầm hai ngày, nếu như còn sống, tính là muộn một hai canh giờ cũng có thể sống, nếu là đã chết, đi sớm đi muộn đều như nhau. Nhưng nếu như có thể đi sớm, vẫn là nên đi sớm một chút. Tại hạ rõ ràng. Thẩm Trường Thanh ông quyền nhận lệnh, sau đó liền lui xuống, hắn phải lập tức đi tìm Tâm Các, dung hợp hai môn võ học, đem toàn bộ giá trị giết chóc trên người chuyển hóa thành thực lực, mới có thể đi cứu viện Giang Tả. Không đem thực lực nâng cao tới cực hạn của giai đoạn hiện tại. Từ đầu đến cuối đều không quá an tâm. Mẹ kiếp. Trong miệng Giang Tả phun ra một ngụm nước bọt dính máu, nghe ngoài động tĩnh cửa, nhìn không được mắng một câu thô tục. Hắn đều quên. Bản thân mình trong hai ngày nay, đến tột cùng đã mắng bao nhiêu câu, từ sau khi tiến vào thôn Phong Vân, Giang Tả cùng mấy người của phủ Nha Môn, đã bị yêu tà bao vây. Lúc đầu, Giang Tả còn không dám khẳng định, yêu tà của thôn Phong Vân rốt cuộc là cấp độ gì. Thế nhưng hiện tại, hắn hầu như có thể khẳng định 100%. Yêu tà của thôn Phong Vân, tuyệt đối là cấp sát. Quỷ quái cấp sát. Những nơi nó đến, khí tức âm tà trên người lộ ra, có thể đem người thường chuyển hóa thành con rối. Hơn nữa có khác biệt rất lớn so với thi khôi bình thường. Không sợ chết, không sợ đau. Không cần lo lắng thân thể hư hỏng, hơn nữa sau khi chuyển hóa thành thi khôi, thân thể cứng rắn như sắt, thực lực mạnh mẽ hơn so với người bình thường nhiều. Quan trọng nhất là, quỷ quái cấp sát chuyển hóa thành thi khôi, sẽ không ẩn chứa khí tức âm tà rõ ràng. Nói cách khác, chỉ cần đối phương không lộ ra dấu vết, coi như là người của trấn Ma Ti, đều rất khó cảm nhận đối phương đến tột cùng là con rối hay là người thật. May mắn duy nhất chính là, con rối rốt cuộc là con rối, sẽ không sở hữu linh trí của người bình thường. Trừ khi là dùng thủ đoạn luyện chế đặc thù, nói cách khác, sẽ như giả thú, đều chỉ có hành động theo bản năng. Ở trước mặt nhiều con rối, cộng thêm một con quỷ quái cấp sát không biết ẩn giấu ở nơi nào, Giang Tả cũng không có bất luận biện pháp chống lại, chỉ có thể dẫn dắt những người khác tìm địa phương trốn trong thôn Phong Vân. Vì sao không lao ra? Lý do cũng rất đơn giản, bên ngoài thôn Phong Vân có sương mù dày đặc bao vây, đó chính là một loại thủ đoạn phong ấn giam cầm của yêu tà mạnh mẽ. Muốn phá tan phong ấn, võ giả tiên thiên hầu như không có khả năng. Giang đại nhân, những thứ kia sẽ không tìm được chúng ta chứ? Vương Bổ Đầu của phủ Nha Môn, trên mặt lúc này cũng có thần sắc kinh hoảng. Mấy người bộ khoái đến bây giờ, chỉ có một mình hắn sống sót. Người còn lại, toàn bộ đều chết ở trong tay của con rối. Chương 350, chia nhau chạy trốn, 2, nghe vậy, Giang Tả nhìn hắn một cái, sau đó lắc đầu, có thể sống sót hay không, vậy cố gắng hết sức người rồi nghe mệnh trời, ta tính toán thời gian, đến bây giờ, chúng ta bị vây bê trong thôn Phong Vân, cũng đã có hai ngày thời gian. Trấn Ma Ti bên kia theo đạo lý mà xem, hẳn là đã phái người đến đây mới phải, nhưng hiện tại nhiều tông sư theo quân xuất chinh, thủ đô bên kia phỏng chừng có thể phái cường giả có hạn, có thể đến đúng giờ không, ta cũng không dám khẳng định. Mặt hắn đầy sự bất đắc dĩ, dưới tình huống bình thường, trấn Ma Ti đã sớm nên phái người đến cứu. Thế nhưng, Giang Tả cũng rất rõ ràng, trấn Ma Ti hiện tại, đến tột cùng là dạng thế cục gì. Một con quỷ quái cấp sát, phải có tông sư ra tay mới được. Lúc này tông sư bên trong trấn Ma Ti, số lượng đã không có bao nhiêu, lúc này hoặc là điều tông sư đến đây từ các nơi khác, hoặc là chính là cường giả trong triều đình ra tay. Phải biết rằng, tông sư của thủ đô, không chỉ là những người do trấn Ma Ti nắm giữ. Nhưng mà, hắn cũng không thể khẳng định, quỷ quái cấp sát của thôn Phong Vân, có phải là một con duy nhất xuất hiện trong phạm vi của thủ đô lúc này hay không, nếu như không phải, vậy coi như là cường giả của triều đình ra tay, cũng không nhất định có thể bận tâm đến nơi đây. Chúng ta chẳng phải là chết chắc rồi sao? Vương Bổ sắc mặt trắng bệch. Đừng thấy lúc hắn chưa có tiến vào thôn Phong Vân, nói chuyện hiên ngang lẫm liệt, thật sự đến cảnh sống chết, là người đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Yên tâm đi, trong khoảng thời gian ngắn chúng ta không chết được, chỉ cần chúng ta có thể ẩn giấu tốt, chỗ của thôn Phong Vân cũng đủ lớn, coi như là con yêu tà kia muốn tìm vị trí của chúng ta, cũng muốn tốn hao một chút công phu mới được. Thần sắc của Giang Tả bình tĩnh rất nhiều hơn so với việc Vương Bổ đầu. Lại nói như thế nào? Hắn cũng là người của Trấn Ma Ti, số lần giao tiếp với yêu tà không ít, cho dù là tiến vào khốn cảnh, cũng sẽ không cảm thấy tuyệt vọng đơn giản. Số lượng thôn dân trước kia của thôn Phong Vân không ít. Nhưng trong khi giao chiến ngay từ đầu, Giang Tả cùng mấy người của Phủ Nha Môn liên thủ, chém giết không ít con rối, sau đó mới nhân cơ hội này thoát thân. Bởi vậy, số lượng con rối bên trong thôn Phong Vân đã không có nhiều như ngay từ đầu. Sau đó còn có diện tích của thôn Phong Vân không nhỏ, mượn dùng nhà ở để trốn, trong lúc nhất thời những con rối ấy cũng tìm không được bọn họ ở đâu. Chớ có lên tiếng, lúc Vương Bổ đầu chuẩn bị nói, Giang Tả đột nhiên dựng một ngón tay lên, ý bảo đối phương không được lên tiếng. Ngay sau đó, hắn cẩn thận nghiêng tai lắng nghe. Ngoài cửa có không ít tiếng bước chân thông thả, đang từng chút tới gần. Hơn nữa, còn kèm theo không ít âm thanh lớn. Chúng nó đang phá hủy nhà ở. Sắc mặt Giang Tả trầm xuống. Phá hủy nhà ở. Vương Bổ đầu một bên nghe vậy, sắc mặt cũng lập tức trở nên trắng bệch. Nếu phá hủy nhà ở, vậy đã chứng minh những thứ kia đã không còn kiên trì, không muốn tìm kiếm từ từ nữa. Nếu như tất cả nhà ở thật sự bị phá hủy không còn lại gì, vậy bọn họ sẽ không có nơi nào có thể trốn. Khi đó, chỉ có thể là chờ chết. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Không nên gấp, để ta nghĩ biện pháp, những con rối bên ngoài không là vấn đề gì, vấn đề duy nhất chính là, con quỷ quái cấp sát sau lưng con rối, không biết đến tột cùng trốn ở nơi nào. Nếu là chúng ta ra tay, rất có khả năng bị con quỷ quái cấp sát kia tìm được. Giang Tả trấn an một câu. Đối với phản ứng của Vương Bổ đầu, hắn cũng không có gì khinh thường. Người bình thường đối mặt với cục diện như vậy, đều sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi, được an ủi. Vương Bổ đầu cũng bình tĩnh một chút, Giang Tả cũng lâm vào trầm tư. Hắn đang suy nghĩ. Làm sao mới có thể kéo dài thời gian, cùng với thoát ra ngoài thôn Phong Vân, vì sao hai năm nay vận khí của mình liền giảm thẳng xuống vậy, rõ ràng trước đây đang yên đang lành, hiện tại đi ra một cửa làm nhiệm vụ, đều có khả năng gặp phải một con quỷ quái cấp sát, lại tiếp tục như thế, sẽ không gặp phải yêu ma chứ. Trong lúc suy nghĩ, trong đầu Giang Tả đột nhiên xuất hiện những suy nghĩ này không khống chế được. Sau đó, hắn liền âm thầm lắc đầu, đem phỏng đoán đáng sợ này ném ra khỏi đầu, vẫn là đừng nghĩ nhiều như vậy, quỷ quái cấp sát nhiều, có khả năng là thực lực của yêu tà tăng cường mà thôi, không có quan hệ gì với vận khí của bản thân mình. Hơn nữa, không thoát được cục diện trước mắt. Không nói yêu ma, ngày hôm nay bị con quỷ quái cấp sát kia bắt về làm cơm. Thời gian trôi qua từng chút. Tiếng động phá hủy nhà ở cũng càng ngày càng rõ ràng. Về sau, cho dù là Vương Bổ đầu, đều có thể nghe được âm thanh nổ vang, cùng với rung động mặt đất rất nhỏ. Xin chờ một chút, Giang Tả nói một câu, sau đó liền thoát ra từ cửa sổ, thân thể linh hoạt dường như một con vượn, hơn nữa động tác nhanh đến cực hạn. Trong hoàn cảnh âm u, chỉ thấy một bóng người chợt lóe liền biến mất, sau đó trong yên lặng trèo lên mái nhà. Nằm úp trên nóc nhà. Mượn năng lực nhìn đêm, hắn nhìn hoàn cảnh phía dưới. Chỉ thấy từng con rối, đang phá hủy từng căn nhà. Những con rối ấy bởi vì tố chất thân thể mạnh mẽ hơn so với người bình thường, cho nên chỉ dùng nắm đấm, liền có thể trực tiếp đánh vỡ bức tường của nhà ở một lát sau. Giang Tả một lần nữa trở về trong phòng. Giang đại nhân, thế nào? Vương Bổ đầu đang lo lắng chờ đợi, nhìn thấy Giang Tả trở về, lập tức đặt câu hỏi. Giang Tả nói, bốn phương tám hướng đều cũng có con rối đang phá hủy nhà ở, bây giờ vòng vây đang từng chút co rút lại, chúng ta muốn rút đi không kinh động, là không có khả năng, vậy làm sao bây giờ? Chuyện đến bây giờ, cũng chỉ có thể tự chiến đến cùng, chúng ta đột phá vòng vây của đám rối này rồi lao ra ngoài, sau đó chia nhau chạy trốn, cũng chỉ có như vậy, mới có một hy vọng sống sót. Giang Tả lúc này làm ra quyết định. Chia nhau chạy trốn. Nếu như quỷ quái cấp sát trong thôn Phong Vân chỉ có một con, vậy cũng chỉ có thể ra tay với một người trong đó mà thôi. Cứ như vậy, một người khác sẽ có tỷ lệ sống sót rất lớn. Lúc trước, hắn không có làm như vậy là không tin vận khí của mình. Chương 351, vận khí rất tệ, 1, không có biện pháp. Nhiều lần trải qua nhiệm vụ như vậy, khiến Giang Tả sản sinh hoài nghi rất lớn đối với vận khí của mình. Nếu như chia nhau chạy trốn, yêu tà có xác suất lớn là sẽ nhìn chăm chú vào bản thân mình. Đơn độc đối mặt một con quỷ quái cấp sát, hắn không cho rằng bản thân có thể chống lại. Bởi vậy, Giang Tả tình nguyện trốn đông trốn tây trong thôn phố.